Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1062, chương 1062, Hải Hoàng. Mẹ, ngươi đã tỉnh thật tốt, tiểu Phượng Hoàng một thanh bổ nhào vào bộ phi yên trên thân. Đầu chôn ở bộ phi yên trên bụng, cái kia một tiếng kêu gọi. Để bộ phi yên cảm giác được một trận phát ra từ linh hồn run rẩy. Trong đầu ký ức như thương hải tang điền, 60.000 năm tuế nguyệt ký ức nhanh chóng đi xa. Mà chính mình từ sinh ra tốt môn ngộ hải, lại đến bị sư phụ thu dưỡng truyền thụ võ nghệ. Hai mắt mù lại kiếm pháp tuyệt luân, sơ xuất giang hồ lại vang danh thiên hạ, lấy kiếm tiên chi danh du tẩu thần châu. Đạp kim lăng, gặp trích tiên, kim lăng tuyệt đỉnh, thiên ngoại phi tiên, sau đó làm chứng đạo cảnh mang theo lục ly hành tẩu thần châu trong ngoài. 3 năm về, cùng lục xanh định tình cùng trích tinh lâu, từng màn mặc dù lấy Phượng Hoàng góc độ đến nói nháy mắt thời gian một cái chớp mắt ký ức, nhưng lại như vậy khắc cốt minh tâm. 15 năm vợ chồng, mưa gió cùng đường. Sáng nay thần cách thức tỉnh, bộ phi yên khóe miệng đột nhiên câu lên cười một tiếng. Ngồi xổm người xuống, ôn nhu vuốt ve cái này tiểu Phượng Hoàng trên đầu sợi tóc. Tiểu Phượng Hoàng lại cao lớn chút rồi. Mẹ, người hôm nay làm sao là lạ? Linh Tôn nói, cha gặp nguy hiểm. Mẹ, có phải hay không cha gặp được người xấu? Người giúp cha đi đánh người xấu. Tiểu Phượng Hoàng đột nhiên lo lắng nói, không có việc gì, người xấu trước kia liền không phải là đối thủ của mẹ. Về sau càng không phải là, nói đứng người lên, bộ phi yên nhìn qua phía đông chân trời, khẽ vươn tay, siêu, một đạo lưu quang tự bầu trời đột nhiên rơi xuống, bị bộ phi yên nắm trong lòng bàn tay, vọng thư kiếm, bị thiên đạo phong ấn nhiều năm như vậy. Ủy khuất ngươi, xoẹt, một đạo kiếm quang xông thẳng mây xanh. Trong chớp mắt, bầu trời đã nổi lên óng ánh bông tuyết. Hưng thịnh 7 năm trận tuyết rơi đầu tiên. Sau những năm qua tới sơ qua hơi sớm, bộ phi yên có thể cảm ứng được 3.000 dặm bên ngoài Đông Hải. Nhưng lục xanh lại không cảm ứng được 3.000 dặm bên ngoài Sở Châu. Mặc dù lục xanh tu vi hiện tại đã là bất tử cảnh đỉnh phong, nhưng cái này dù sao cũng là cục bộ cất cao, cũng không phải là toàn diện thăng cấp, giống như là động cơ tính năng chắc tuyệt, nhưng cái khác phối trí đều là đào thải sản phẩm đồng dạng, cùng chân chính bất tử cảnh hậu kỳ kém rất nhiều. Huống chi vẫn là bất diệt cảnh chân thần cấp bậc. Biển rộng đột nhiên lật dâng lên, lục xanh ngưng trọng nhìn chằm chằm mặt biển chập trùng, nước biển chậm rãi biến hình, hợp thành một cái tự động thang cuốn. Thấy cảnh này, lục xanh kém chút lại muốn cho rằng cái này Hải Hoàng sẽ không cũng là xuyên qua tới đi. Cái này thang máy làm sao lại cùng trong thương trường tự động thang cuốn một lông một dáng. Một thân ảnh, dọc theo dòng nước tạo thành thang cuốn chậm rãi thăng trên mặt biển. Cái kia một đời người trường bào màu xanh, đầu đội vương miện, một cái tay vắt chéo sau lưng, một cái tay bên trong mang theo một cái hình người đồ vật. Lục xanh ánh mắt nháy mắt run lên, người áo xanh trong tay đề, dĩ nhiên là Hạ Ngọc tộc trưởng. Tại khủng bố như vậy trong vụ nổ, liền liền lục xanh hiện tại bất tử cảnh đỉnh phong tu vi cũng không dám tiếp nhận. Hạ Ngọc mới hồng trần tiên tu vi tất nhiên cũng không thể thừa nhận. Sở dĩ lục xanh chưa hề hoài nghi Hạ Ngọc có thể hay không sống sót. Tại vũ tộc mật cảnh vũ tộc cũng không thể còn sống sót. Người áo xanh trên mặt không có lộ ra sắc mặt giận dữ, càng không có lộ ra bá khí. Liền cái này người tướng mạo vô cùng nho nhã, nhưng lục xanh lại ở trên người hắn cảm nhận được huy hoàng thiên uy. Lao nhanh long uy, tại đáy biển thời điểm, ở trên thân thể ngươi phát sinh sự tình bản hoàng đều nhìn ở trong mắt. Ngươi tuyệt không phải phàm nhân, tại bây giờ thiên đạo hạn chế phía dưới, không có khả năng tái xuất hiện một cái đạo chủ. Đừng nói thành chân thần, chính là đặt chân thần lĩnh vực cơ hồ cũng không thể. Có thể ngươi, vậy mà tại trước mắt ta từng bước một vượt qua thần lĩnh vực, cơ hồ chạm tới chân thần cảnh giới. Ngươi thật không đơn giản. Đa tạ Hải Hoàng tán thưởng. Phàm nhân tại chân thần trước mặt lại là như sâu kiến không khác. Liền giống với trong tay ngươi vị này, tại hồng trần bên trong, nàng là cảnh giới tiên nhân, nhưng ở tiên thần lĩnh vực bên trong, lại không kịp một ngón tay. Phàm nhân cùng thần vốn chính là ngày đêm khác biệt, sở dĩ bản hoàng mới rất hiếu kỳ, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Hải Hoàng, đã trong tay ngươi chỉ là sâu kiến, ngươi đường đường chân thần cũng không cần cùng sâu kiến so đo a. Thả hắn, đối thủ của ngươi là ta. Ô, két, một tiếng vang giòn, Hải Hoàng trong tay hạng ngọc nháy mắt xương cốt vỡ vụn. Oanh, tại lục xanh tầm mắt bên trong, hạng ngọc nháy mắt nổ tung, hóa làm trong gió biển máu tanh. Đầu tiên là áp chế xương, sau là dương hôi. Một màn này phát sinh ở lục xanh trước mặt, phát sinh quá nhanh. Lục xanh liền thời gian phản ứng đều không có, hết thảy cũng đã hết thảy đều kết thúc. Lục xanh ánh mắt nháy mắt băng lạnh xuống, đường đường chân thần, dĩ nhiên chỉ có cái này điểm khí độ. Ta, lục xanh, xem thường ngươi, ngươi coi chân thần là cái gì? Lần này thiên địa, từ thai nghén cái thứ nhất tiên thiên thần linh bắt đầu. Chân thần mới như vậy giải rác mấy vị. Hắn một kẻ phàm nhân dám khinh nhờn chân thần linh, đem nghiền xương thành cho không nên a. Người tu vi hiện tại lại là còn có thể, chính là đặt ở 8 vạn năm trước chúng thần thời đại cũng là đỉnh tiêm chi lưu. Nhưng người cho rằng dạng này liền có thể cùng bản hoàng nói như vậy rồi sao? Chúng thần thần lực, chỗ cao càng cao, chỗ thấp, càng là chỗ cao, nhân số càng ít mà chênh lệch cũng càng lớn. Bất diệt cảnh chân thần là tại chỗ cao bên trong chỗ cao, tuyệt đỉnh bên trong tuyệt đỉnh, bất tử cảnh sơ kỳ đến trung kỳ số lượng nhiều nhất, mà đến bất tử cảnh hậu kỳ, số lượng liền lác đác không có mấy. Cái này cũng tạo thành rất nhiều thần cho rằng đến bất tử cảnh hậu kỳ liền có thể khiêu khích chân thần thần uy, nhưng có ý nghĩ này đều không có sống qua chúng thần thời đại. Phàm nhân cùng thần chênh lệch là trời đất cách biệt, thần cùng chân thần chênh lệch cũng là trời đất cách biệt. Bản hoàng niệm tình ngươi tu vi còn có thể, nhưng vì bản hoàng tọa hạ đệ nhất thần tướng, lấy bản hoàng chân thần chi danh, cũng không tính nhục không có ngươi. Ngươi định như thế nào? Có thể muốn chút mặt a? Lục xanh khinh thường âm thanh âm vang lên, coi như ta muốn trở thành người nào đó thần tướng, minh hoàng không thơm a? Dựa vào cái gì muốn cùng ngươi cái này chó nhà có tang? Muốn chết? Có lẽ lục xanh lời nói thật kích thích vị này chân thần tôn nghiêm. Nghiêm nghị nháy mắt bạo hưởng, Hải Hoàng hóa là một đạo bạch quang xuất hiện tại lục xanh trước mặt. Chém, trong chớp mắt, trong tay Hy Hòa kiếm chém xuống, lấy lục xanh hiện tại bất tử cảnh đỉnh phong thực lực, lại thêm thần kiếm oai, một kiếm vạch phá hư không, thế giới tường đều dưới một kiếm này ẩn ẩn như hiện. Thế giới tường cũng không phải không gian, càng không phải là cái kia loại như ngàn tầng bánh giống nhau không gian chồng chất. Thế giới tường chính là không gian cuối cùng. Nói cuối cùng, lần này thế giới sau cùng bình chướng, minh hoàng muốn thống ngự tam giới. Thành là chân chính nói, nàng mục đích còn không phải là vì đột phá thế giới tường trói buộc, tuôn hướng tinh không vô tận. Thế giới tường là chân thần mới có thể chạm đến, mới có thể nhìn thấy đồ vật. Nhưng ở lục xanh một kiếm này dưới, kiếm khí chém vỡ vô tận hư không, trực tiếp đến thế giới tường bên ngoài. Dù không đạt chân thần chi cảnh, nhưng tuyệt đối đã có chân thần một kích uy lực. Nhìn thấy một kích này, Hải Hoàng cũng không dám quá khinh thường. Nguyên bản muốn chế trụ Lục Xanh chán một chảo, khoát tay đón nhận Lục Xanh một kiếm. Oanh, bầu trời nháy mắt trở nên đen kịt. Lít nhà lít nhít tinh thần trong tinh không chớp động. Dưới chân biển rộng, nháy mắt hướng hai bên tách ra. Lục Xanh cùng Hải Hoàng giao kích một màn, cũng tại thời gian bên trong dừng lại. Hải Hoàng nắm chặt Lục Xanh chém xuống kiếm khí, nhìn về phía Lục Xanh ánh mắt càng thêm thưởng thức. Rất tốt, quá tốt rồi, chân thần chi cảnh trở xuống, ngươi chính là đệ nhất. Oanh, Lục Xanh thân hình nháy mắt bay ngược mà đi, nhưng thời khắc này Lục Xanh trong lồng ngực lại là huyết khí cuồn cuộn. Vốn cho rằng thăng hoa đến bất tử cảnh đỉnh phong, thể nghiệm từ trước tới nay chưa hề thể nghiệm qua cường đại. Coi như không thể thắng Hải Hoàng cũng nên có thể đưa trước hai tay. Nhưng hiện thực quất roi, vậy mà như thế vô tình, ý thức được Hải Hoàng khủng bố, Lục Xanh xuất thủ cũng không có bảo lưu. Một kiếm này nếu như Hải Hoàng lựa chọn né tránh, Lục Xanh còn có nắm chắc giao thủ mấy lần. Nhưng là, một kiếm này vậy mà liền bị Hải Hoàng trực tiếp sở trường đón lấy. Coi như lại không nguyện ý đối mặt hiện thực, Lục Xanh cũng không thể không thừa nhận. Chân thần chi cảnh Hải Hoàng, không phải hắn hiện tại chỗ có thể chống đỡ. Oanh, Hải Hoàng nhẹ nhàng nhô ra một trường, hời hợt đập vào Lục Xanh lồng ngực. Phi bồng chiến giáp nháy mắt vỡ vụn. Lục Xanh thân thể cũng nháy mắt bay ngược mà đi. Oanh, sóng to gió lớn cuốn lên. Lục Xanh thân thể nghiêng nghiêng rơi vào trong biển rộng. Khủng bố thủy áp, đột nhiên từ bốn phương tám hướng vọt tới. Lục Xanh nội phủ bên trong không ngừng cuồn cuộn. Khí huyết sôi trào, trong linh đài thần lực kịch liệt sôi trào. Đừng nhìn Hải Hoàng hời hợt xuất thủ, nhưng trong nháy mắt lột Lục Xanh bảy thành tu vi, thăng hoa về sau, bất tử cảnh đỉnh phong, nhưng lại kết nối hạ Hải Hoàng một chiêu đều làm không được. Chìm vào đáy biển Lục Xanh, không khỏi hồi tưởng lại tại Côn Luân Thánh Địa đối chiến Hồng Trần Tiên Cảnh Vũ Lâm Linh Tràng Cảnh. Bốn cái bất lão cảnh hậu kỳ cao thủ, tại Vũ Lâm Linh thực lực tuyệt đối trước mặt như gà đất chó xanh. Khi đó, còn có phu tử cuối cùng lực ôm sóng to, mà bây giờ, còn có chân thần cứu vớt thế giới này a. Trên mặt biển, Hải Hoàng trong tay vuốt vuốt Hy Hòa kiếm, kiếm tại tay, một cỗ hào hùng phóng lên tận trời. Hảo kiếm, nghĩ không ra tại phàm trần bên trong, lại có loại này thần kiếm, uy lực của nó. Chỉ sợ không như muốn tận rèn đúc thần toàn lực chế tạo thiên đạo thần binh phía dưới đi. Hải Hoàng lẩm bẩm, chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời huyền hoàng chi khí. Thiên đạo, ngươi còn không nguyện ý thả hắn xuất thủ a? Lại không ra tay, hắn chỉ sợ liền phải chết. Nói, Hải Hoàng đột nhiên bước ra một bước, một đạo đạo vận liên ly tại Hải Hoàng dưới chân dập dờn mở ra. Mà một nháy mắt, rơi vào đáy biển Lục Xanh nháy mắt, cảm nhận được tăng cường gấp trăm lần nghìn lần thủy áp. Dưới áp lực như vậy, liền xem như một khối tinh thiết đều có thể bị ép thành đĩa sắt. A, Lục Xanh phát ra một tiếng phát ra từ linh hồn gầm thét. Cử trọng nhược khinh thần thông cùng lật sông ngược lại hải thần thông đồng thời thi triển. Nhưng coi như Lục Xanh thần thông lại xuất thần nhập hóa. Hắn đối mặt chính là Hải Hoàng, đối với Hải Dương có quyền khống chế tuyệt đối Hải Hoàng. Tại Hải Dương thế giới, Hải Hoàng chính là chúa tể, Lục Xanh khống thủy thần thông tại Hải Hoàng trước mặt bất quá là trò vặt. A, áp lực kinh khủng lại một lần nữa gấp bội. Đem Lục Xanh bao khỏa nước biển mật độ đã vượt qua hoàng kim mấy lần. Mà càng kinh khủng chính là chung quanh sở hữu nước biển áp lực đều lấy Lục Xanh làm trung tâm vọt tới. Thật không xuất thủ a. Huyền Hoàng bên trong, một thanh niên áo trắng tu sĩ nắm thật chặt nắm đấm. Thiên đạo, còn không cho ta xuất thủ a. Lại không ra tay, Lục đạo hữu liền, nhưng trước mắt thiên đạo bình chướng đem thanh niên tu sĩ một mực giam cầm tại huyền hoàng bên trong. Thậm chí giờ khắc này, Lỗ phu tử đều có loại chính mình vì sao thành tiên hoài nghi. Chí ít không thành tiên, còn có thể trợ Lục Xanh một chút sức lực, còn có thể vì thần châu làm chút gì. Có thể thành tiên, đã thức tỉnh thần cách về sau lại phát hiện, hắn cái gì đều không làm được. Ông, đột nhiên, bị Hải Hoàng nắm trong tay Hy Hòa kiếm kịch liệt run rẩy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,